Chương 86, ngươi thích hắn sao? 13, Hàn Nặc tin là thật, ngây thơ gật đầu, Tốt Lý Tâm Nghi cười nhìn Hàn Nặc một chút, hôm nay Hàn Nặc làm nàng có quá nhiều kinh ngạc. Nàng đi qua cùng Hàn Nặc cũng là có giao tình, dù sao nàng cùng Hàn Nặc, Lâm Việt theo cao trung bắt đầu liền quen biết. Không thể nói nhiều hiểu rõ, nhưng là đối với Hàn Nặc tính cách yêu thích cái gì, Lý Tâm Nghi nhiều ít vẫn là biết đến. Trước kia Hàn Nặc mặc dù không phải cái gì tính tình dễ hỏng tiểu công chúa, nhưng là cũng coi là một cái yêu cầu cực cao phú gia thiên kim. Nhưng là hôm nay Lý Tâm Nghi lại tận mắt nhìn thấy nàng ngồi tại một nhà không chút nào thu hút trong nhà hàng nhỏ ăn đối với Lý Tâm Nghi tới nói không có chút nào khẩu vị đồ ăn, hơn nữa còn ăn đến say sưa ngon lành. Lý Tâm Nghi nghĩ thầm, trận này mất trí nhớ, đến tột cùng làm Hàn Nặc thay đổi bao nhiêu đầu tính tiền thời điểm. Nghiêm Du Thành kiên trì muốn từ hắn tới đỡ tiền, Lý Tâm Nghi cùng Lâm Việt QNZ tại tranh chấp, Hàn Nặc làm một cái duy nhất người đứng xem ở bên cạnh có chút khó xử. Kỳ thật bữa cơm này tiền cơm cũng không nhiều, mặc kệ là đối với Nghiêm Du Thành, Lý Tâm Nghi, vẫn là Lâm Việt tới nói, đều chỉ là một con số nho. Nhưng là Hàn Nặc rõ ràng Nghiêm Du Thành tại tranh nhau trả tiền nguyên nhân, hắn là cái thích sĩ diện người, hắn tự nhiên không muốn tiếp nhận người khác bố thí. Mặc dù đó căn bản không phải bố thí. Hàn Nặc xoắn suýt hồi lâu, cân nhắc liên tục, mới làm ra quyết định. Nàng đánh gậy ngay tại tranh chấp ba người, sau đó mới đối Nghiêm Du Thành nói, Nghiêm Du Thành, cảm ơn ngươi hôm nay mời chúng ta ăn cơm lần sau có rảnh, chúng ta lại mời ngươi. Lâm Việt kinh ngạc nhìn mắt Hàn Nặc, bất quá hắn cái gì cu nở dê không có hỏi, yên lặng đem ví tiền thu về. Kỳ thật không cần hắn hỏi. Hắn cũng biết tiểu nặc làm như vậy có ý tứ là cái gì. Hắn mở mắt ra, đưa ánh mắt quét về phía Nghiêm Du Thành phương hướng, không nghĩ tới Nghiêm Du Thành cu nở dê đang xem hắn. Hai người cứ như vậy thẳng tắp nhìn chăm chú vài giây đồng hồ, Lâm Việt đột nhiên từ Nghiêm Du Thành trong ánh mắt thấy được một loại thắng lợi ánh mắt, hắn cấp tốc đưa ánh mắt thu hồi lại. Lâm Việt nhẹ giọng đối Nghiêm Du Thành nói câu, cảm ơn ngươi hôm nay mở tiệc chiêu đãi, hôm nào ta lại mời ngươi. Nghiêm Du Thành lạnh lùng nói câu, không cần khách khí. Sau đó xoay người đi tới quầy thu ngân trả tiền. Lâm Việt lôi kéo Hàn Nặc tay cùng đi ra nhà hàng, Lý Tâm Nghi theo sát lấy đi tới. Hàn Nặc, ngươi là muốn về ký túc xá đi sao? Lý Tâm Nghi hỏi. Hàn Nặc gật đầu, DUNZVIA buổi sáng lên được quá sớm, lúc này muốn trở về ngủ bù. Vậy chúng ta cùng nhau trở về đi. Hàn Nặc ngẩng đầu trưng cầu Lâm Việt ý kiến, Lâm Việt cười hạ. Buông ra nàng tay. Vậy ngươi liền cùng Lý Tâm Nghi cùng nhau trở về đi, ta sẽ không tiễn ngươi. Hàn Nặc giơ hai tay lên cùng Lâm Việt quơ quơ, sau đó mới đi theo Lý Tâm Nghi cùng đi. Lâm Việt vẫn đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn Hàn Nặc, thẳng đến nàng đi xa, mới nhìn đến Nghiêm Du Thành kết xong sổ sách ra tới. Nghiêm Du Thành nhìn thoáng qua còn đứng ở cửa ra vào Lâm Việt, hắn biết Lâm Việt khẳng định là đang chờ hắn. Hắn đi tới, ánh mắt vẫn là lạnh lùng nhìn về phía Lâm Việt. Ngươi là tại chờ ta sao đúng? Lâm Việt ngữ khí cu nở dê vẫn như cũ rất lạnh. Trải qua mấy ngày nay, đối với Nghiêm Du Thành 5 lần 7 lượt khiêu khích, Lâm Việt đã có chút không thể nhịn được nữa. Nhưng là hắn lại không thể đối Nghiêm Du Thành làm cái gì, liền như thế khác, hắn dù cho chờ ở chỗ này, lại như cũ cầm Nghiêm Du Thành không có cách nào. Hắn có thể làm cái gì đâu cảnh cáo Nghiêm Du Thành cách Hàn Nặc xa một chút sao hắn có tư cách gì đâu hắn hiện tại đã không phải là tiểu nặc bạn trai. Nghiêm Du Thành tới gần tiểu nặc đều không có đuổi hắn đi, hắn lại dựa vào cái gì đuổi hắn đi.